Bạn trai là gamer. Chương 39, giận dỗi một chút thôi y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyên gọi cả Tuấn Anh thêm cả bạn Tuấn Anh đi uống trà chanh. Không ai đề cập tới chuyện của Dương cả. Ai cũng biết thế thôi, không muốn nhắc nhiều. Tuy nhiên thì không ai nhắc đến thì Dương tự nói ra. Tự nhiên thấy tức thì nói. Tao không hiểu luôn á. Mặt dày tới mức tự xe cả bài báo về trang cá nhân luôn thì chịu rồi. Tại sao có những người mất liêm sỉ thế nhở? Dương nhớ lại tin nhắn lúc nãy đứa bạn gửi chụp màn hình bài tường vi xe bài báo. Tự nhiên nghĩ đến Dương thấy ức chế. Ủa thế người yêu mày không nói gì à? Tuấn Anh thấy Dương nhắc lại cũng mới dám hỏi. Mẹ, tối qua cãi nhau với tao xong chơi game tới sáng. Xong ngủ tới tận chiều rồi dậy đi đánh giải. Tức CC, Uyên, Vân Anh và Tuấn Anh đang bị lác. Lần đầu tiên nghe Dương buông câu chửi thề. Thôi nhắc làm gì. Uyên sợ Dương ngồi nghĩ thêm lúc tức quá khóc ra đấy lại mất công Vân Anh dỗ nên phải lên tiếng cắt đứt câu chuyện cho rồi. Tối về mới có thời gian đi đọc báo. Cũng không có gì hay ho. Đều là mấy thứ Dương đã nghe. Đã thấy cả, nhan đề báo thì giật tai tổ. Vừa vào đọc đã thấy dòng chữ in hoa to đùng. Tuyển thủ của team, bất ngờ công khai bạn gái xinh đẹp. Dương đọc xong cái tiêu đề đã thấy ức chế. Tuy nhiên rảnh quá nên vẫn ngồi đọc tiếp. Không để thua kém đàn anh trong team. Đêm qua ngày, tháng, tuyển thủ, hot boy làng game Việt Nam đã công khai bạn gái vô cùng xinh đẹp. Được biết Tường Vi là một hot girl không những xinh đẹp lại còn tài năng. Lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh. Không những thế thành tích học tập khủng của cô nàng. Dương nghe tới thành tích học tập khủng mà tức. Cả bài báo toàn là những lời khen Tường Vi rồi khen hai người xứng đôi. Trai tài gái sắc. Dương đúng kiểu không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Có rảnh cũng không tiếp tục đọc nữa nên đi ngủ cho rồi. Đọc sợ tức quá đột quỵ nằm ra đấy cũng hơi dở. Hiền như Dương mà tự nhiên cũng muốn đánh nhau cho bỏ tức. Kết quả là tự đấm vào gối chứ không đấm vào tường gãy tay thì sao? Một ngày sau khi cãi nhau, Duy cũng không gọi cho Dương mà Dương cũng không hề có ý định gọi cho Duy trước. Tuy nhiên Dương không còn vác bộ mặt buồn như con chuồn chuồn như hôm trước nữa. Mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất là không buồn. Cứ thi thoảng lại hóng điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không mà rất tiếc là không có. Lẽ nào Duy vô tình đến thế? Thu Hà kể với Dương là team đang try hard cho trận đấu cuối vòng bảng sắp tới để chắc suất vào chung kết nên Duy cũng phải luyện tập nhiều. Thế nhưng không tới mức không gọi xin lỗi luôn à, Dương cũng mặc kệ. Để thử xem im lặng được bao lâu. Gì chứ thi dỗi với Dương Duy làm gì có cửa. Ngày thứ ba sau khi cãi nhau vẫn không có một tin nhắn nào cả. Duy cũng không stream mà Facebook cũng không hoạt động. Chơi game cũng không thấy luôn. Dương cũng cương quyết không nói chuyện với Duy. Mặc dù rất muốn nói chuyện. Vẫn muốn nhận là mình có nói hơi nặng lời với Duy nhưng Dương lại không muốn gọi trước. Nghĩ ra hàng tỷ thứ. Nghĩ rằng Duy chán mình mất rồi. Duy sẽ không cần mình nữa. Và Duy cũng không xin lỗi thì Dương lại bị rơi vào trầm tư. Mặt lại buồn rười rượi cả ngày. Uyên và Vân Anh cũng không muốn nói gì nhiều nên kệ Dương. Ai được ia đâu mà biết cảm giác cãi nhau với người yêu đâu. Cho tới ngày thứ tư cũng vẫn thế. Bảng tin hai ngày trước thì toàn thấy mấy thứ liên quan đến câu chuyện bạn gái của Duy. Toàn là mấy bạn fan trong group xe. Rồi một fanpage của eSports đăng bài. Này thấy fanpage của game rồi của team up việc chiến thắng đậm ngày hôm nay giúp team chắc chắn vị trí nhất vòng bảng và có mặt tại trận chung kết. Không phải tham gia playoff, tức là vòng loại trực tiếp nữa. Cả Duy hay fanpage team đều không quan tâm tới mấy bài báo lá cải đó lắm nên cũng không thấy nhắc gì đến chỉ chuyên tâm đánh giải. Xem mấy bạn fan cắt cảnh trong stream đấu giải hồi chiều lúc Duy đạt MVP đáng nhẽ nên tương tác gì đấy với máy quay hay gì đấy đường này mắt nhìn. Điện thoại còn không ngẩng mặt lên một chút. Khá là lạnh lùng. Mặt chẳng hề có cảm xúc gì cả. Đúng kiểu đang dỗi người yêu rồi. Thu Hà từng nói là bình thường Duy mặt đã không chút thân thiện lắm rồi. Mà đã không vui nữa thì biết ra sao rồi đấy. Trước khi có người yêu đã ít nhắn tin với ai. Sau khi có người yêu thì chỉ nói chuyện với mỗi người yêu là con trai. Giờ đang dỗi người yêu nên vài ngày Dương còn chẳng thèm vào check tin nhắn nữa. Đang lướt Facebook thì Duy gọi. Thùy Dương hơi ngạc nhiên. Phải suy nghĩ mãi xem có nên nghe máy không. Cho tới khi gần hết hồi chuông mới ấn nghe. Giọng Duy nhẹ nhàng. Anh đang ở dưới nhà. Một câu ngắn gọn cũng làm Dương ngơ ngác mất một lúc. Tự nhiên không biết nói gì cả. Duy về đây á. Hồi chiều còn mới đáng giải mà giờ mới 9 giờ tối đã có mặt ngoài này rồi. Trong lúc còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Duy lại nói tiếp. Anh muốn gặp em. Dương vẫn chưa biết nói gì thêm. Đúng là lúc cãi nhau có giận thật đấy. Nhưng mà cũng 4 ngày chưa nói chuyện với người yêu. Hơn 2 tháng chưa gặp cũng có chút nhớ nhung. Nhưng mà, em không có chuyện gì để nói với anh đâu. Em không xuống là anh lên đó đấy. Dương lại im lặng mất một lúc. Vân Anh và Uyên mới lượn lờ đi mua đồ ăn. Dương vì đau bụng nên mới ở nhà chứ không cũng chạy theo rồi. Cho anh 5 phút cũng được. Giọng Duy buồn buồn. Sáng phải dậy sớm để training rồi tới studio từ trưa. Đánh giải xong book vé về Hà Nội gặp người yêu luôn mà người yêu còn không muốn gặp. Dương vẫn im lặng, không nói gì cũng không tắt máy. Đầu dây bên kia Duy cũng im lặng. Em giận anh cũng được. Nhưng xuống gặp anh một lát được không? Anh rất nhớ em. Chân tay Dương muốn rụng rời. Tim đập nhanh hơn. Lúc nào cũng thế, chỉ cần Duy nói mấy câu giọng nghiêm túc kiểu này Dương đều rơi vào trạng thái tim đập thình thịch và không biết nói gì cả. Không đợi thêm một giây phút nào nữa. Bỏ điện thoại xuống giường. Dương nhanh chân chạy xuống nhà. Vừa ra khỏi thang máy gặp ngay Uyên và Vân Anh về. Hai đứa cũng gặp Duy đứng ngoài nên thấy việc Dương đang đau bụng nằm cả buổi trên giường mà chạy ra này cũng là điều dễ hiểu. Duy vẫn đứng đó. Vừa thấy Dương đi ra bước chân vội vã lại chỗ nó. Kéo Dương ôm thật chặt. Thùy Dương vẫn chưa kịp định hình được sự việc đã bị người yêu ôm chặt. Vẫn mùi nước hoa nhẹ nhẹ quen thuộc của Duy mà Dương rất thích. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không gọi cho em là vì anh phải tự kiểm điểm lại bản thân. Anh đã không dành nhiều thời gian cho em lại còn không nghĩ tới cảm xúc của em. Để em phải buồn, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Là anh sai. Để em chịu nhiều thiệt thòi như thế cũng là anh sai. Làm người yêu của em mà anh chẳng làm được gì cho em còn để em khóc. Anh tệ lắm đúng không? Đưa tay ôm người yêu thật chặt. Thùy Dương lắc lắc đầu. Nó đang bị cảm động sắp khóc đến nơi rồi. Không, anh đừng nói thế. Đừng giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi. Anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn. Dành nhiều thời gian hơn cho em. Lắng nghe em nhiều hơn. Anh sẽ không để em phải buồn nữa. Nha, em cũng cảm thấy em sai vì đã không nghĩ cho anh. Em xin lỗi. Thùy Dương như con mèo nhỏ. Ôm người yêu mãi không có ý định buông Duy ra. Lần đầu tiên Dương nghiêm túc nhận mình sai làm Duy không khỏi buồn cười. Anh hiểu mà. Là do em sai đấy. Em nói làm anh bị tổn thương đấy. Liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Duy đang cười cười. Rõ là đang nói mấy câu cảm động làm Dương suýt khóc thì lại quay qua cười cười. Thùy Dương bĩu môi buông tên người yêu ra. Không được ôm nữa, Duy đành hai tay nắm tay người yêu. Sợ Dương sẽ chạy mất. Anh về 10 ngày. Em không phải nhớ anh nữa đâu. Ai thèm nhớ anh. Không phải vì nhớ anh mà khóc sưng cả mắt như này à, Duy đưa một tay véo má người yêu. Hồi chiều đau bụng khó chịu nên khóc thôi. Ai mà thèm nhớ mặt anh. Thương thế, Duy cũng giả vờ mặt đồng cảm xoa đầu người yêu. Dương giờ mới tỏ ra uất ức. Muốn đấm Duy vài phát. Bỏ tay ra đi. Tự nhiên em thấy ghét anh lắm á. Dương liếc nhìn Duy bằng ánh mắt siêu thiện cảm. Không dê dê, em mà ghét anh sẽ đấm em. Bằng, Duy còn chưa kịp nói hết câu đã bị Dương lấy tay che miệng. Dương biết thừa Duy sẽ định nói gì mà. Tuy nhiên ngay sau đó Dương đã bị ăn ngay cái cốc đầu của Duy. Cái tên bạo lực người yêu này. Anh thử đánh em thêm cái nữa xem. Dương hất mặt, trừng mắt nhìn Duy. Ngay sau đó, Dương đã bị đánh cách trương.